Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3212, Diệt Lam Nhan. Vạn chữ đại chương, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Tô Tuyết nơi đó thời gian rất lâu, Tô Hàn vẫn là không có tỉnh táo lại Nhậm Thanh Hoan. Đây rốt cuộc là cho mình, sinh cái dạng gì yêu nghiệt. Hết sức rõ ràng, yêu nghiệt hai chữ này, dùng tại nơi này, là lời ca ngợi. Đế Thiên rất mạnh a, đạt được đế tộc truyền thừa. Lại là mái tóc màu xanh, là đế tộc đỉnh tiêm huyết mạch. Lăng Tiếu rất mạnh a, có tôn thiên ma thể, càng là có chú thiên thể, cả hai kết hợp, có thể nói thời thời khắc khắc đều tại tu luyện, liền tinh hoa nhật nguyệt đều có thể thôn phệ. Diệp Tiểu Phỉ rất mạnh a, Lạc Tinh Vân rất mạnh a, hai người này, đều là có người mặt tồn tại, người kia mặt chủ nhân, sợ là này ngân hà tinh hệ bên trong, cường hãn đến không cách nào hình dung kinh khủng tồn tại. Thậm chí, cũng không phải là ngân hà tinh hệ người. Những người này, phóng nhãn toàn bộ ngân hà tinh hệ, vậy cũng là cao cấp nhất biến thái thêm yêu nghiệt. Có thể cùng Tô Tuyết so ra, bọn hắn, lại tính là cái gì? Tô Hàn làm người hai đời, sống gần ức năm, tăng thêm hắn từng tại cổ thư phía trên nhìn thấy những cái được gọi là tuyệt thế thiên kiêu, có thể lại chưa từng có người, có thể cùng Tô Tuyết một dạng, tại không quan trọng một vạn năm thời gian bên trong. Theo vừa mới bắt đầu tu luyện, liên phá phàm cảnh cùng linh cảnh, đạt cho tới bây giờ tiên cảnh. Đỉnh phong tiên vương cảnh, đặt vào trung đẳng tinh vực tới nói, này tính không đến đính tiêm cường giả, cũng không tính được đại cường giả, nhưng tuyệt đối, tính là cường giả. Tô Hàn ở trên người nàng, cơ hồ liền không nhìn thấy bình cảnh tồn tại. Giống như là Lăng Tiếu, lại giống như là những cái kia thể tu một dạng, tựa hồ chỉ phải có đầy đủ tài nguyên. Nàng liền có thể vô hạn tiếp tục tăng lên. Đơn giản khủng bố, khoảng cách Hoàng Hải Bình Nguyên một trận chiến, đã qua gần thời gian 7 năm. Trung đẳng tinh vực, cũng sớm đã khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng khoảng cách Phượng Hoàng Đế Triều gần nhất Lam Nhan Đế Triều, lại vẫn luôn sống ở lo lắng đề phòng thời kỳ. Cảnh vực, bọn hắn không có khả năng ném đi. Đế Triều Liên Minh, tại thời điểm chiến đấu còn tính là đoàn kết, có thể chiến đấu kết thúc về sau. Liền riêng phần mình làm lợi ích của mỗi người mà bôn ba. Lam Nhan Đế Triều không phải là không có nghĩ tới di chuyển, nhưng trung đẳng tinh vực mặc dù lớn, có thể địa phương tốt, đều đã bị mặt khác thế lực sở chiếm cứ, bọn hắn có thể di chuyển đi nơi nào. Mà lại, Lam Nhan Đế Triều tại đây mảnh cảnh vực bên trong, tồn tại không biết bao nhiêu năm, bố trí ở chỗ này quá nhiều phòng ngự, hao tốn quá nhiều đại giới. Nâng hướng di chuyển, bọn hắn thật không chịu đựng nổi. Trắng trợn tuyển nhận chiến binh, mở ra giá trên trời tiên tinh, nhưng gia nhập Lam Nhan Đế Triều người, vẫn là rất ít. Cũng hoặc là nói, gia nhập Đế Triều Liên Minh người, rất ít. Hoàng Hải Bình Nguyên một trận chiến, Phượng Hoàng Đế Triều giết bọn hắn quân lính tan rã, có 760 triệu sinh mệnh mai táng tại nơi đó. Cho dù là giờ phút này, theo Hoàng Hải phía trên vùng Bình Nguyên đi qua, như trước vẫn là có thể cảm nhận được. Tựa hồ có từng đợt thê lương oan hồn thanh âm, quanh quẩn không ngừng. Loại kia thanh âm, khiến cho người dùng mình, toàn bộ trung đẳng tinh vực con mắt, đều đang nhìn đây. Đế Triều Liên Minh ảm đạm, Phượng Hoàng Đế Triều như mặt trời ban trưa. Gia nhập Đế Triều Liên Minh tu sĩ rất ít, nhưng gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều tu sĩ, lại là rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên quan tới Thánh Triều phát ra cảnh cáo. Đã hoàn toàn bị người chỗ không để mắt đến. Phượng Hoàng Đế Triều, cho dù là theo mặt ngoài đến xem, đều tựa hồ đã có cùng ba đại thánh triều chỗ chống lại chiến lực. Bọn hắn, mong muốn kiềm chế Phượng Hoàng Đế Triều phát triển. Tại một trận chiến kia trước đó, hoàn toàn chính xác có thể làm đến. Nhưng giờ này khắc này, thánh triều lực uy hiếp, đã rất nhỏ. Nhỏ đến, cơ hồ không có, chỉ muốn gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều. Cái kia Phượng Hoàng Đế Triều tự nhiên sẽ che chở bảo vệ bọn họ. Thánh Triều muốn khai chiến, cứ tới đúng đấy, Lam Nhan Đế Triều, gần 7 năm bình tĩnh, cũng không có để bọn hắn khôi phục nhiều ít nguyên khí. Chiến binh số lượng, theo ban đầu quá 100 triệu, đã chỉ còn lại có bây giờ 4.000 vạn. Không có người, lại nguyện ý gia nhập bọn hắn, ít nhất, tại Đế Triều Liên Minh chiến thắng Phượng Hoàng Đế Triều trước đó, là không có người lại tới đưa chết rồi. Đối với cái này, Lam Nhan Đế Triều cứ việc phẫn nộ, nhưng cũng là không thể làm gì. Lam Nhan Đế Triều cao tầng thậm chí đều cảm thấy, 4.000 vạn đế triều chiến binh, tựa hồ đã triệt để ly tâm. Bọn hắn mong muốn rời khỏi Lam Nhan đế triều, rồi lại là không dám, cả ngày đều sống ở nước sôi lửa bỏng dày vò cùng dãy ruộng ở trong. Lam Nhan đế chủ thân thể, đã lại ngưng tụ ra tới. Đối tu sĩ võ đạo tôi nói, ngưng tụ một cỗ nhục thân, không coi là cái gì. Còn sót lại mấy cái thất phẩm chân thuẫn, cùng với thất phẩm bảo châu, vẫn luôn bị hắn cho nắm ở trong tay. Bởi vì hắn biết, một khi Phượng Hoàng đế triều lần nữa khai chiến, cái kia mục tiêu, đầu tiên liền là Lam Nhan đế triều. Huy Hoàng Thánh triều điều động Thâm Lam Trung thần, cùng với Trấn Hải Thượng thần, đóng giữ Lam Nhan đế triều. Nhưng này, cũng không thể cho Lam Nhan đế chủ bất kỳ cảm giác an toàn nào. 7 năm trước đó, tại Hoàng Hải bên trên Bình Nguyên, hắn từng tận mắt thấy, Phượng Hoàng đế triều bên kia, đến cùng có bao nhiêu cường giả. Chỉ dựa vào Thâm Lam Trung thần cùng Trấn Hải Thượng thần hai người, căn bản cũng không đủ. Mà lại Lam Nhan đế chủ biết, hai người này, nói thật dễ nghe điểm là đóng giữ, có thể nói câu không dễ nghe, cái kia chính là tại quan sát mà thôi. Một khi Phượng Hoàng đế triều khai chiến, hai người bọn họ không địch nổi lời, vậy liền sẽ không chút do dự đem Lam Nhan đế triều đem thả vứt bỏ. Soạt, trên tường thành, Lam Nhan đế chủ thân ảnh xuất hiện. Hắn nhìn về phía một cái nào đó xây dựng ở trên tường thành gian phòng, hơi hơi yên lặng. Chợt, hắn trầm giọng nói, tiền bối, có thể từng phát giác được cái gì? Không có, trong phòng, truyền đến Thâm Lam Trung thần thanh âm. Lam Nhan đế chủ do dự một chút, nói, trong khoảng thời gian này, bản đế một mực tâm thần có chút không tập trung, duy nhất có thể cho bản đế tạo thành làm phức tạp, liền là Phượng Hoàng đế triều. Người suy nghĩ nhiều, Thâm Lam Trung thần nói, Lam Nhan đế chủ cắn răng, bản đế mặc dù so ra kém tiền bối, có thể trung quy là tiên đế cảnh, vẫn luôn vô cùng tin tưởng trực giác của mình, như bản đế không có đoán sai, đến từ Phượng Hoàng đế triều tiến công, sợ là sắp đến. Thâm Lam Trung thần yên lặng, mong rằng tiền bối có thể chú ý nhiều hơn. Lam Nhan đế chủ lại nói, Thâm Lam Trung thần trầm mặc như trước, dù là đế chủ thân phận, tại Thâm Lam Trung thần trong mắt, vẫn như cũ là không coi là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tiền bối hai người tại đây, bản đế cũng có thể an tâm một điểm. Lại nói một câu về sau, Lam Nhan đế chủ quay người, muốn rời khỏi tường thành. Ầm ầm, cũng vào thời khắc này, nơi xa nổ thật to âm thanh, bỗng nhiên truyền tới. Lam Nhan đế chủ thân thể chấn động, hắn trước tiên quay người, hướng phía thành bên ngoài tường nhìn lại. Nhưng thấy ánh mắt chiếu tới chỗ, thao thiên bụi đất bị nhấc lên, tạo thành từng đợt to lớn gió lốc. Cơn bão táp này càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cho đến sắp tới gần Lam Nhan đế triều tường thành, Lam Nhan đế chủ phương mới nhìn rõ, đó là từng con, hình thể to lớn tiên thú. Lam Nhan đế triều đồng tử co vào, cơ hồ là theo bản năng nói. Tiên thú bạo động, cửa phòng đột nhiên bị đá văng, Thâm Lam Trung thần thân ảnh, theo bên trong đi ra. Thần sắc hắn có chút âm trầm, khàn khàn nói, Phượng Hoàng đế triều, đến rồi, cái gì? Lam Nhan đế chủ sắc mặt đại biến, hắn giờ phút này, nghe được Phượng Hoàng đế triều mấy chữ này, liền ra mặt co rúm, vô cùng lo sợ. Thần niệm tản ra, hướng phía nơi xa thăm dò mà đi. Quả nhiên, tại những tiên thú kia vùng trời, đang có lấy từng đạo thân ảnh, bay lượn tới. Này chút thân ảnh tướng mạo cực kỳ lạ lẫm, dùng Lam Nhan đế chủ trí nhớ, tự nhiên có thể dễ dàng phân biệt ra được. Tại Hoàng Hải Bình Nguyên nơi đó, 100 triệu Phượng Hoàng đế triều chiến binh bên trong, tuyệt đối không có những người này. Nhưng trên người của bọn hắn, lại là đều mặc lấy Phượng Hoàng đế triều quần áo. Này đã biểu lộ thân phận của bọn hắn, những thứ này, lại là người nào? Lam Nhan đế chủ sắc mặt có chút tái nhợt. Phượng Hoàng đế triều, thật là cường giả như mây, tầng tầng lớp lớp. Xuất động một nhóm lại một nhóm, đầu tiên là chiến tộc thiên quân, lại là man di tộc cự nhân quân, lại là cấm ma pháp thánh chờ số lớn ma pháp sư. Bây giờ, lại xuất hiện này chút cực kỳ lạ lẫm, lại rõ ràng nhất phi thường cường đại gia hòa. Này chút tiên thú, là bọn hắn nuôi dưỡng, bằng không, như thế nào nghe chỉ huy của bọn hắn? Lam Nhan đế chủ thầm nghĩ trong lòng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ý nghĩ này liền bị hắn cho ném ra trong óc. Thần niệm phía dưới, hắn thấy vô cùng rõ ràng, mỗi một đầu tiên thú hai con ngươi bên trong, đều là che kín một tầng màu đỏ như máu ánh sáng. Chúng nó tràn ngập hung tàn, thô bạo khí tức, đang trùng kích tới thời điểm, càng là biểu hiện ra thao thiên uy áp. Thấp nhất, đều là có thể so với tiên linh cảnh. Trong đó càng là có đại bộ phận, có thể cùng nhân loại tu sĩ tiên vương cảnh, tiên hoàng cảnh chỗ so sánh. Mà phía trước nhất cái kia ba đầu, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Lam Nhan đế chủ mức cực hạn có thể chịu đựng. Tại hắn thần niệm, đụng chạm lấy này ba đầu tiên thu khí tức thời điểm, hắn thần niệm, trực tiếp sụp đổ. Tuy vô pháp cảm thụ ra này ba đầu tiên thú tu vi, nhưng Lam Nhan đế chủ, lại từng tại mỗi một mảnh ghi chép bên trong, thấy qua này ba đầu tiên thú. Cửu đầu cự mãng thần, tam túc thần hồ, thanh liên yêu loan. Cái này, làm nhớ tới, liên quan tới này ba đầu tiên thú ghi chép thời điểm, Lam Nhan đế chủ sắc mặt, nháy mắt ảm đạm. Giọt giọt mồ hôi lạnh, theo hắn mi tâm chảy ra, theo khuôn mặt chảy xuống. Toàn thân một hồi lạnh buốt, cảm giác da đầu tê dại, bao phủ toàn thân. Đây đều là, có thể so với nửa bước thần cảnh tiên thú, Lam Nhan đế chủ trong lòng gào thét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thấy rất rõ ràng, tại đây ba đầu tiên thú trong đôi mắt, cũng đều là che kín một tầng huyết hồng. Cái này sao có thể? Phượng Hoàng đế triều bên trong, còn nuôi dưỡng lấy ba đầu nửa bước thần cảnh tiên thú. Chúng nó bản thân liền so đồng cấp những nhân loại khác tu sĩ hiếu thắng, như nói thật lên, này ba đầu tiên thú, tuyệt đối có thể được xưng là thượng thần. Thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, Lam Nhan đế chủ trong lúc nhất thời, cứng đờ tại nơi đó, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hắn tại Lam Nhan đế triều cảnh vực, làm không biết bao nhiêu chuẩn bị. Có thể này chút, hữu dụng không? Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ hết thảy, đều là hư ảo, tiện tay có thể phá. Chỉ là cái kia phía trước nhất ba đầu tiên thú, cũng đủ để san bằng Lam Nhan đế triều. Chưa nói chi là, phía sau mấy chục con, có thể so với tiên đế cảnh tiên thú. Trấn Hải thượng thần, ngươi còn không ra, Lam Nhan đế chủ cắn chặt hàm răng, giọng điệu cũng không phải khách khí như thế. Thánh triều phái các ngươi hai cái tại đây bên trong đóng giữ. Có thể Phượng Hoàng đế chiêu người cũng đã đến trước mắt, các ngươi lại là không có bất kỳ cái gì phát giác, muốn các ngươi có ích lợi gì, ông. Hư không xuất hiện gợn sóng, Trấn Hải thượng thần thân ảnh, theo bên trong đi ra. Hắn lạnh lùng quét Lam Nhan đế chủ liếc mắt, nói. Nếu ngươi không phải thánh triều dưới cờ đế chủ, chỉ dựa vào lời này, bản tôn liền có thể đưa ngươi oanh sát. Hư, bản đế tự nhiên biết các ngươi mạnh, có thể các ngươi. Mạnh hơn Phượng Hoàng đế triều sao? Lam Nhan đế chủ hừ lạnh. Trấn Hải thượng thần híp híp mắt, quay đầu nhìn về nơi xa nhìn lại. Phạm vi lớn tiên thú gió lốc đã cách Lam Nhan đế triều rất gần. Nhiều lắm là chỉ có mấy chục giây thời gian, liền sẽ triệt để đến. Lập tức hạ lệnh, Trấn Hải thượng thần nói, hết thảy Lam Nhan đế triều chiến binh, toàn bộ rút lui, các ngươi trước đó cũng bày ra rất nhiều trận pháp cùng phòng ngự. Có thể ngăn cản bao lâu thời gian, liền ngăn cản bao lâu thời gian đi. Ha ha ha ha, Lam Nhan đế chủ bỗng nhiên phá lên cười. Hắn sợi tóc tán loạn, giống như điên cuồng nói. Thật sự là tốt nông thượng vị giả khí chất a, Phượng Hoàng đế triều đều đã đánh tới gia tộc của ta khẩu tới. Ngươi mới nói với ta cái gì rút lui. Không cảm thấy hơi trễ sao? Các ngươi nhìn một chút, đều tốt nhìn một chút. Phượng Hoàng đế triều bên kia. Chính là một loại kinh khủng bực nào chiến lược. Giờ phút này rút lui, chỉ bằng ta Lam Nhan đế triều bố trí xuống điểm này phòng ngự. Có thể chống qua bao lâu thời gian, dựa theo bản đế ý tứ, sớm nên rút lui, có thể thánh triều không chứa chấp chúng ta a. Ha ha ha ha. Nhất định phải đem ta Lam Nhan đế triều chôn vùi, mới có thể hiện ra thánh triều oai. Nói câu lời khó nghe, chờ Phượng Hoàng đế triều đem chúng ta những người này từng cái thanh lý mất, coi như là thánh triều, cũng khó thoát diệt vong. Nghe thấy lời ấy, Thâm Lam Trung Thần cùng Trấn Hải Thượng Thần đều là vẻ mặt đại hàn. Hèn mạt, Thâm Lam Trung Thần quát, Lam Nhan đế chủ, nể tình ngươi dĩ vãng, cũng xem như làm thánh triều tận tụy phần bên trên. Lời này bản tôn liền xem như không có nghe được, nhưng ngươi như còn dám càn rỡ, cẩn thận mạng chó của ngươi. Liền là các ngươi không động thủ. Chẳng lẽ bản đế liền có thể sống sao? Ha ha ha ha, Lam Nhan đế chủ điên cuồng cười to, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem một chút đi, nhìn một chút Phượng Hoàng đế triều, bản đế đã không còn sống lâu nữa. Còn nói cái gì có sợ hay không? Người đến cùng có rút lui hay không? Thầm Lam trung thần chau mày, rút lui cái rắm. Làm Nhàn đế chủ cắn răng nghiến lợi nói, giờ lấy các ngươi lương tâm của mình hỏi một chút, giờ phút này còn có thể rút lui được không? Căn bản là rút lui không được nữa a, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi. Thầm Lam trung thần cùng Trấn Hải thượng thần đều là hừ lạnh một tiếng. Xoẹt, bọn hắn bàn tay vung lên, đem phía trước hư không xé rách. Chợt bước chân bước ra, liền muốn bước vào trong đó. Oanh, nhưng cũng đúng lúc này, một đạo bàn tay khổng lồ, bỗng nhiên theo cái kia vết nứt ở trong oanh ra. Hai người sắc mặt đồng thời nhất biến, bực này biến cố, là bọn hắn không ngờ tới, nhưng dù sao đều là nửa bước thần cảnh trở lên cường giả, tốc độ phản ứng cực nhanh. Ầm ầm, hai người đồng thời ra tay, kinh khủng tu vi lực lượng lan tràn ra, cùng bàn tay kia hung hăng đối oanh. Hư không chớp mắt nổ tung, kinh người tới cực hạn sóng xung kích, hướng phía hai bên tản ra. Ào ào ào, từng đạo màn ánh sáng xuất hiện, đó là Lam Nhan đế triều bố trí xuống phòng ngự tính trận pháp. Nhưng ở ba vị siêu cấp cường giả đối oanh sóng xung kích phía dưới, những trận pháp này đều là như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt, bị không ngừng phá hủy. Răng rắc, tường thành cũng là xuất hiện từng đạo vết nứt, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Phốc, Thâm Lam trung thần một ngụm máu tươi bắn ra, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trấn Hải thượng thần thì là sắc mặt trắng nhợt, đảo lùi lại mấy bước, trong mắt lộ ra mãnh liệt khiếp sợ. Tu vi của bọn hắn lực lượng, cùng với đối phương chỗ vung xuất thủ trường, trước tiên sụp đổ. Nhưng hết sức rõ ràng, hai người đều là bị thiệt lớn. Chậc chậc, khinh thường than nhẹ âm thanh, theo cái kia vết nứt ở trong truyền ra. Ngay sau đó, có một bóng người, chậm rãi đi ra. Hai vị, nếu vẫn luôn đóng tại Lam Nhan đế triều bên trong, cái kia vì sao không theo một mực đâu? Thanh Phong đại đế, làm thấy thân ảnh này thời điểm, Thâm Lam trung thần cùng Trấn Hải thượng thần, đều là mí mắt kinh hoàng. Bên ngoài truyền ngôn, Thanh Phong đại đế chính là nửa bước thần cảnh. Không ai từng nghĩ tới, hắn thế mà sẽ mạnh như thế. Dùng lực lượng một người, mạnh mẽ chống đỡ một vị thượng thần, một vị trung thần, lại là đem đối phương cho trấn áp. Cái kia Thâm Lam trung thần, càng là không thể tả, trực tiếp liền phun ra ngụm lớn máu tươi. Đây là hắn, đang cùng Phượng Hoàng đế triều khai chiến về sau, lần thứ nhất, ăn này loại thiệt lớn. Thanh Phong đại đế, người Thanh Phong Dòng binh đoàn, thật muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Trấn Hải thượng thần âm trầm nói, Thánh Triều Oai, cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ Dòng binh đoàn có khả năng xâm phạm, đang suy nghĩ tốt hậu quả trước đó, ngươi tốt nhất là trước nghĩ thông suốt. Bản tôn nữ nhi, chính là Tô đế chủ phu quân, nói cách khác, bản tôn là Tô đế chủ nhạc phụ. Thanh Phong đại đế nhún vai, nhìn như bất đắc dĩ nói. Người nói, bản tôn đến cùng có nên hay không ra tay a? Hừ. Trấn Hải thượng thần hừ lạnh, Thanh Phong đại đế này lời đã rất rõ ràng, lần này vũng nước đục, hắn nhất định phải chuyến, mà đối với bọn hắn tới nói, giờ phút này rõ ràng không phải ngạnh chiến thời điểm. Thanh Phong đại đế tu vi, sợ là ít nhất đạt đến thất phân thần cảnh, thậm chí là bát phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn hắn một người, liền có thể đem hai người cho đồng thời trấn áp, chớ nói chi là Phượng Hoàng đế triều những cường giả khác. Đi, Trấn Hải thượng thần hét to, Thâm Lam trung thần gật đầu thời điểm, bốn phía hư không, lại là xuất hiện hàng loạt vết nứt. Cho ta phong, mắt thấy hai người muốn ly khai. Thanh Phong đại đế lập tức hừ lạnh một tiếng. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, trong vòng vạn dặm hư không, tất cả đều tiến vào hắn bàn tay phạm vi. Oanh, bóp phía dưới, tiếng vang kinh thiên, hết thảy hư không, toàn bộ sụp đổ, tê, Trấn Hải thượng thần cùng Thâm Lam trung thần, bị mạnh mẽ bức ra tới. Nhìn bốn phía cái kia nát vụn hư không, hai người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng chính ngươi, có thể nắm hai chúng ta toàn bộ lưu lại. Trấn Hải thượng thần âm trầm nói, ta cũng không có nói như vậy. Thanh Phong đại đế giang tay ra, nhưng hôm nay, các ngươi hai cái, là nhất định phải lưu lại. Ngươi có ý tứ gì? Trấn Hải thượng thần trong lòng nhảy một cái, một cỗ dự cảm không tốt, tại thời khắc này, theo trong lòng hắn cấp tốc bay lên. Ong ong ong, bốn phía xuất hiện vù vù, có ba đạo thân ảnh, đứng ở bốn phía, đem Trấn Hải Thượng Thần cùng Thâm Lam Trung Thần hai người, bao vây lại. Thiên Tinh Đế Chủ, Trục Vân Thượng Thần, Diệu Quang Thượng Thần, khi thấy rõ ba người này thời điểm, Trấn Hải Thượng Thần cùng Thâm Lam Trung Thần, triệt để biến sắc. Ngoại trừ Thiên Tinh Đế Chủ bên ngoài, mỗi một người, đều ít nhất cùng Trấn Hải Thượng Thần cùng cấp bậc. Mà Thiên Tinh Đế Chủ nếu có thể xuất hiện, vậy hiển nhiên đã nói lên, hắn cũng không phải là trước đó mọi người nói, là nửa bước thần cảnh. Hắn giờ phút này, chỉ sợ càng hẳn là được xưng là Thiên Tinh Thượng Thần, ba vị Thượng Thần, một vị Thất Phân, thậm chí là Bát Phân Thần Cảnh Cường Giả, tới vây công hai chúng ta. Phượng Hoàng Đế Triều, thật sự là tù bút thật lớn a. Trấn Hải Thượng Thần thanh âm đều đang run rẩy. Tại bất luận cái gì người xem ra, cái kia cuối cùng trận chiến cuối cùng, đều còn không phải lúc mới bắt đầu. Chỉ có tại loại kia chiến tranh bên trong, mới có nửa bước thần cảnh trở lên cường giả ngã xuống. Cho nên, Huy Hoàng Thánh Triều chẳng qua là phái hai người bọn họ, đến đây Lam Nhan Đế Triều đóng giữ. Một khi có cái gì mối nguy, bọn hắn cũng có thể lập tức từ bỏ Lam Nhan Đế Triều, một mình lần trốn. Nói thật, dùng tu vi của bọn hắn, như thật chỉ muốn trốn, cái kia cho dù là Thanh Phong Đại Đế, cũng ngăn không được bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn hết sức có tự tin, có thể người nào từng muốn, Phượng Hoàng Đế Triều, cư nhiên như thế không theo sáo lộ ra bài. Bốn vị cường giả tối đỉnh hiện thân, chẳng lẽ chính là vì đẹp mắt? Đây rõ ràng, liền là muốn đem hai người bọn họ, chân chính lưu tại nơi này a, chẳng lẽ, Phượng Hoàng Đế Triều liền không có suy nghĩ qua hậu quả sao? Chỉ diệt một cái Lam Nhan Đế Triều, có lẽ còn náo không ra cái gì động tĩnh quá lớn. Nhưng hai người bọn họ muốn là chết, cái kia Huy Hoàng Thánh Triều, coi như thật bạo nộ rồi. Trách không được Phượng Hoàng Đế Triều người đến, bản tôn hai người cũng không từng phát giác, nguyên lai là các ngươi tại làm yểm hộ. Trấn Hải Thượng Thần mở miệng, thời khắc này Phượng Hoàng Đế Triều, chẳng lẽ đã có thực lực, cùng ba đại thánh triều, chính diện cứng rắn rồi. Hắn đang trì hoãn thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện thời điểm. Trong lòng cũng tại suy nghĩ, đến cùng nên như thế nào thoát thân. Hoàng Hải Bình Nguyên một trận chiến trước đó, Phượng Hoàng Đế Triều, liền đã không sợ các ngươi. Trục Vân Thượng Thần thản nhiên nói, chỉ bất quá, tại cái kia về sau, Tuyết Công Chúa xuất sinh, Tô Đế Chủ không muốn thấy máu, cho nên mới không có đối với các ngươi động thủ mà thôi. Thế nào, này theo các ngươi, lại là biến thành, Phượng Hoàng Đế Triều, e sợ các ngươi. Tuyết Công Chúa. Trấn Hải Thượng Thần đồng tử co vào, trách không được Phượng Hoàng Đế Triều vẫn luôn không tiếp tục xuất chiến, nguyên lai là dạng này. Bất quá, tin tức này phong tỏa, không khỏi cũng quá tốt rồi. Thời gian dài như vậy, thế mà cũng không có ai biết, Phượng Hoàng Đế Triều, lại có một vị tiểu công chúa hàng thế. To lớn như thế một tòa thế lực, lại có thể như vậy kín không kẽ hở, Phượng Hoàng Đế Triều, cũng đích thật là có thủ đoạn của bọn hắn a, đáng tiếc. Các ngươi hai cái, là không gặp được Tuyết Công Chúa yêu nghiệt chỗ. Trục Vân Thượng Thần lắc đầu than nhẹ. Hừ, bất quá là một cái hậu bối mà thôi. Thâm Uyên Trung Thần hừ lạnh. Hậu bối, Trục Vân Thượng Thần lông mày nhướng lên. Nói thật, thật hẳn là nhường Tuyết Công Chúa tự tay giải quyết ngươi. Nói như vậy, ngươi liền sẽ không cảm thấy nàng, chẳng qua là một cái hậu bối. Tốt, Thanh Phong Đại Đế khoát tay áo. Đừng lãng phí thời gian. Tô Hàn cho bản tôn nhiệm vụ, là đem hai người này giải quyết, làm nhạc phụ, bản tôn lại là lần đầu tiên vì cái này con rể ra tay, như kết thúc không thành nhiệm vụ, liền thật ném mất mặt lớn a, ha ha ha ha, chúng ta, tự sẽ trợ Thanh Phong Đại Đế, một chút sức lực. Thiên Tinh Đế Chủ cười to, cái kia liền giết bọn hắn, Thanh Phong Đại Đế tầm mắt phát lạnh, thân ảnh trực tiếp tan biến. Oanh, lại xuất hiện thời điểm, có một thanh khổng lồ chùy bạc. Đột nhiên từ không trung hiển hiện, hung hăng hướng phía dưới đập tới. Hắn mục tiêu thứ nhất là Thâm Lam Trung Thần. So sánh với Trấn Hải Thượng Thần, Thâm Lam Trung Thần nơi này tự nhiên là dễ dàng nhất giải quyết. Ba người các ngươi vây quanh Trấn Hải Thượng Thần, không nên để cho hắn chạy thế là được. Đến mức cái phế vật này, bản tôn tự sẽ giải quyết. Thanh Phong Đại Đế quát, Thiên Tinh Đế Chủ ba người đều là gật đầu, sau đó lập tức ra tay. Đại chiến, trực tiếp bùng nổ, rầm rầm rầm, trọn vẹn 6 vị cường giả tối đỉnh oanh kích, làm cho cả Lam Nhan đế triều, lúc này xuất hiện phạm vi lớn sụp đổ. Lam Nhan đế chủ cũng sớm đã đi xa, cho dù là dùng tu vi của hắn, cũng không chống đỡ được này loại kinh khủng trùng kích. Mà tại Thanh Phong đại đế đám người ra tay đồng thời, Phượng Hoàng đế triều người, cũng đã triệt để đến. Ầm ầm, vô số tiên thú lao nhanh tới, mang theo thao thiên hung lệ cùng tàn bạo. Có rất nhiều thân ảnh, đứng ở này chốt tiên thú vùng trời, bị tiên thú kéo theo mà bay. Nơi này, liền là Lam Nhan đế triều sao? Hồng Thần híp mắt xem trong chốc lát, khẽ thở dài. Truyền thừa mấy trăm vạn năm, thậm chí là gần ngàn vạn năm quái vật khổng lồ a, nhìn một chút cái này thành trì, đến cùng là cỡ nào cổ lão. Bản tôn đều có thể ở trên đây, cảm nhận được tuế nguyệt trôi qua tang thương. Ai, đáng tiếc a, hắn chính là toàn bộ Minh Nguyệt Thần Vệ đoàn bên trong, một cái duy nhất đi đến thất giai pháp thánh cường đại tồn tại. Cái kia ba đầu tiên thú, cũng chính là hắn chỗ triệu hoán đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu ngắm nhìn, đang ở nổ vang mà chiến Thanh Phong đại đế đám người, Hồng Thần nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng. Ta rõ ràng có thể triệu hồi ra năm đầu tiên thú, có thể đế chủ hết lần này tới lần khác muốn ta ẩn giấu thực lực, bằng không, lại có thể nhiều triệu hồi ra hai đầu, đi giúp Thanh Phong đại đế bọn hắn. Đoàn trưởng, đằng sau có âm thanh truyền đến, cắt ngang Hồng Thần suy nghĩ. Chấn Long Thần Vệ đoàn người đã đến, dựa theo đế chủ ý tứ, là để bọn hắn ra tay, chúng ta phụ trợ, ngài xem. Hồng Thần trừng mắt, đế chủ nói thế nào, vậy các ngươi liền làm như thế đó là, chẳng lẽ đối đế chủ mệnh lệnh, các ngươi đều có chỗ nghi vấn. Không không không, người kia vội vàng nói, đoàn trưởng, ngài cũng đừng cho ta khấu trừ loại mũ này a, ta ý tứ ngài cũng không phải không biết, nhẫn nhịn thời gian dài như vậy, thật vất vả khai chiến. Cũng không thể ánh sáng nhường Chấn Long Thần Vệ đoàn người đoạt đầu ngọn gió a, đánh rắm. Hồng Thần quát, sớm muộn có ngươi giết thời điểm, gấp làm gì, còn dám nhiều lời, cẩn thận ta đi đế chủ nơi đó, cáo ngươi hình dáng. Được, coi ta không nói, được rồi. Đối phương bất đắc dĩ thở dài, cái này người, chính là Minh Nguyệt Thần Vệ đoàn, tam đại lục giai pháp thánh một trong, Trúc Lận. Hồng Thần cái kia trừng mắt lột ra dáng vẻ. Với hắn mà nói, hiển nhiên là không có gì lực uy hiếp. Dù sao đều là theo chân Tô Hàn, cùng một chỗ theo Long Võ Đại Lục đi tới, mọi người trong lòng đều rõ ràng đối phương làm người, những lời này, cũng bất quá là đùa giỡn lời mà thôi. Đi, Hồng Thần phất tay, quát lớn, dựa theo đế chủ chỉ lệnh, Minh Nguyệt Thần Vệ đoàn đầu tiên khởi xướng trùng kích, Chấn Long Thần Vệ đoàn làm tiến công chủ lực, Lam Nhan đế triều hết thảy phòng ngự phá vỡ về sau. Ta Minh Nguyệt Thần Vệ đoàn tiến hành phụ trợ, tận lực trong khoảng thời gian ngắn, đem Lam Nhan đế triều cho diệt đi. Phải, mọi người gào thét. Khương Khánh làm Chấn Long Thần Vệ đoàn đại diện đoàn trưởng, cũng là cao giọng quát. Chấn Long Thần Vệ, 6 vạn năm qua lần thứ nhất ra tay, các ngươi như nhường đế chủ thất vọng, vậy trước tiên chính mình đưa đầu tới gặp ta. Phải, sông, Hồng Thần phất tay, sông, Hồng Thần hét to, ầm ầm. Số lớn tiên thú, trong nháy mắt cuồng bạo, cửu đầu cự mãng thần, đứng mũi chịu sào. Hắn thân thể to lớn, tựa như một tòa núi lớn, nâng lên thời điểm, che khuất bầu trời, khiến cho phía dưới xuất hiện mảng lớn bóng mờ. Cho dù là đang ở kịch chiến Thanh Phong đại đế đám người, đều bị bao khỏa tại này loại bóng mờ phía dưới. Cũng trùng hợp ở thời điểm này, Thâm Lam trung thần không địch lại, Chấn Hải thượng thần cũng là bị đặt ở hạ phong. Hai người đều hướng phía nơi xa phóng đi, muốn phải thoát đi nơi này. Thanh Phong đại đế đám người truy đuổi mà đi, lục đại nửa bước thần cảnh chiến trường, nháy mắt rút lui nơi này. Bọn hắn rút lui, làm Phượng Hoàng đế triều tiến công, lưu lại đầy đủ không gian. Dù sao, này chút nửa bước thần cảnh ở giữa oanh kích, dư uy thực sự quá lớn. Cái kia sóng xung kích, lại là không khác biệt lan tràn. Nói không chừng đều có thể thương tổn được Phượng Hoàng đế triều người. Gào, cửu đầu cự mãng thần chống trời mà lên, cái kia chín khỏa kinh khủng đầu, mỗi một viên, thoạt nhìn đều giống như cùng một chỗ vẫn thạch khổng lồ. Nó gào thét về sau, có trong nháy mắt dừng lại. Ngay sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thường có thể thấy, có hào quang màu vàng óng, theo trong cơ thể nó lộ ra, hướng phía chín khỏa đầu miệng phóng đi. Sau đó, oanh, chín khỏa đầu, đồng thời bắn ra. Cái kia kinh khủng màu vàng kim cột sáng, trong nháy mắt bao phủ phía trước trăm vạn dặm phạm vi. Răng rắc, ầm ầm, vô số vỡ nát thanh âm truyền đến. Cột sáng những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Lam Nhan Đế chiều bố tại bốn phía những cái kia trận pháp cùng phòng ngự. Bản cũng bởi vì Thanh Phong Đại Đế đám người chiến đấu, từ nội bộ phá hủy một chút. Giờ phút này, cửu đầu cự mãng thần ra tay, lại là sụp đổ mảng lớn. Lam Nhan Đế chủ dự đoán, một điểm sai lầm đều không có. Trước thực lực tuyệt đối, này chút cái gọi là phòng ngự, căn bản không chịu nổi một kích. Yêu, có bén nhọn thanh âm, từ không trung truyền đến, đó là Thanh Liên Yêu Loan, sự mỹ lệ đến cực hạn, tựa như phượng hoàng, toàn thân tràn ngập thất thải thần hà. Cánh chớp động thời điểm, có vô số điểm sáng theo hai cánh bên trong, chậm rãi bay xuống. Những điểm sáng này, cũng là đủ loại màu sắc, ngẩng đầu nhìn lại, giống như là mảng lớn tinh quang buông xuống. Nhưng mà, làm điểm sáng rơi trên mặt đất thời điểm, cái kia thuần túy mỹ lệ, cũng không thấy nữa. Ầm ầm ầm, liền tựa như là một cái miếng bạo châu, tại Lam Nhan Đế triều thành trì ở trong sụp đổ. Kinh khủng sóng xung kích, theo mỗi một nơi bùng nổ, cơ hồ là ở trong chớp mắt, liền đem này một tòa thành trì, toàn bộ phá hủy. Cái kia cường hãn đến cực hạn lực hủy diệt, thậm chí đều siêu việt cửu đầu cự mãng thần. Tiên thú đáng sợ, cuối cùng tại thời khắc này, hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Chỉ bất quá, Lam Nhan Đế triều cảnh vực phạm vi cực lớn. Nơi này tuy là trung tâm, nhưng không phải hoàng thành, chẳng qua là quay quanh tại hoàng thành bốn phía mỗ một tòa thành trì mà thôi. Lam Nhan Đế triều phần lớn binh lực, đều tồn tại ở hoàng thành bốn phía. Mà giờ khắc này, tại cái kia hoàng thành trên tường thành, đang có vô số tầm mắt, đang nhìn chăm chú nơi xa. Hai đầu tiên thú khủng bố công kích, nhưng trong lòng bọn họ run rẩy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Lui, căn bản cũng không có đường lui a. Phượng Hoàng Đế chiều tốc độ tấn công, thật sự là quá nhanh, chỉ là này hai đầu tiên thú, cũng đã đem một tòa thành trì cho san bằng. Cái kia đường thẳng đường, nối thẳng Lam Nhan Đế chiều hoàng thành. Bọn hắn thậm chí đều có thể thấy, có mấy trăm vạn thân ảnh, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh chạy đến. Loại tình huống này, còn thế nào trốn, làm sao có thể trốn được rồi? Không không không, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Những người này, không phải Phượng Hoàng Đế triều chiến tộc Thiên Quân, cũng không phải Man Di tộc Cự Nhân Quân, bọn hắn. Là ai a? Phượng Hoàng Đế triều, tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả? Bọn hắn thật chỉ là một tòa đế triều sao? Vì cái gì những người này, lúc trước đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện? Không thể nào là mới gia nhập đó a? Những cái kia thế hệ trước cường giả, đều là nổi tiếng lâu đời. Chúng ta hẳn nghe nói qua mới đúng a, chẳng lẽ những người này đều là Phượng Hoàng Đế triều bồi dưỡng ra được? Cái này sao có thể? Trưởng lão, làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ nên làm gì? Đế chủ, xin ngài chỉ rõ a. Lam Nhan Đế chủ liền đứng tại trên hoàng thành, cái kia cao nhất một bức trên tường thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hai tay chấp sau lưng, tóc dài tung bay, trung niên khuôn mặt gương mặt bên trên tựa hồ xuất hiện một vệt già nua. Đã trải qua nhiều như vậy thay đổi rất nhanh, thời khắc này Lam Nhan Đế chủ lại trở về bình tĩnh. Người tại tuyệt vọng thời điểm, tổng hội nhớ lại chính mình này cả đời. Theo ký sự bắt đầu, đến tu luyện, lại đến trở thành cường giả, cho đến đời trước Lam Nhan Đế chủ ngã xuống, hắn kế thừa Lam Nhan Đế chủ cái thân phận này. Cuộc đời của hắn, kỳ thật cũng là gió tanh mưa máu. Có vượt qua 10 vị hoàng tử, chết tại trong tay hắn. Trong đó, có hai vị đế tử, những người này, đều là Lam Nhan Đế triều thiên tài cấp nhân vật. Bọn hắn cho dù là vô phương kế thừa đế chủ, cũng bản hẳn là tại Lam Nhan Đế triều bên trong, đảm đương chức trách lớn, trở thành cường giả, trấn thủ bát phương. Có thể có rất nhiều, đều là bất chi bất giác, chết tại Lam Nhan Đế chủ âm mưu phía dưới. Hối hận không? Không, Lam Nhan Đế chủ xưa nay đều không có hối hận qua. Hắn vì đế chủ, hắn là kiêu hùng, hắn chính là đứng ở trung đẳng tinh vực đỉnh phong nhân vật, nói thế nào hối hận, chẳng qua là đáng tiếc, con đường này, cuối cùng muốn tới cuối. Nhị ca, tứ ca, lục đệ, thất đệ, Lam Nhan đế chủ nỉ non, này, liền là các ngươi cho ta báo ứng sao? Các ngươi tại tử tuyền phía dưới, nhìn ta sắp bị giết, nhìn xem Lam Nhan đế triều sắp bị diệt, thật liền thống khoái sao? Phụ hoàng, không phải Hải Nhi không có năng lực, thật chính là này Phượng Hoàng đế triều, quá mạnh a. Hải Nhi không hối hận đắc tội Phượng Hoàng đế triều, cũng không hối hận đã từng làm hết thầy. Thắng làm vua thua làm giặc, này vốn là thế gian pháp tắc. Chờ lấy ta đi, như thật sự có địa ngục, ta đây đi về sau, lại cùng các ngươi thỉnh tội. Thuộc về cường giả tận thế, chung quy là bi ai. Có thể thuộc về Lam Nhan đế chủ trong mắt ánh sáng, lại là càng ngày càng mãnh liệt. Lam Nhan đế triều, không cần bố phòng, trực tiếp xuất chinh. Mắt thấy Phượng Hoàng đế triều người sắp đến, Lam Nhan đế chủ rút kiếm mà ra. Giết một cái không lỗ, giết hai cái kiếm lời. Ta Lam Nhan đế triều, hôm nay coi như là bị diệt mất, cũng định không thể phụ lúc trước oai nghiêm. Giết hết cường địch, Lam Nhan tề thiên, oanh, theo tiếng nói hạ xuống, Lam Nhan đế chủ thân ảnh, đầu tiên lao ra. Hắn vung lên trường kiếm, tam giai tiên đế cảnh tu vi bùng nổ. Dọc theo trước đó cái kia hủy diệt thành trì, thẳng tắp hướng phía Chấn Long thần vệ đoàn, nổ vang mà đi. Nhìn thấy một màn này, vô số Lam Nhan đế triều chiến binh, đều là lộ ra bi ai. Như trong ngày thường tới nói, giống như này đế chủ, chính là thuộc về bọn hắn vinh quang. Có thể ai cũng biết, như thật không phải là đến này loại thập tử vô sinh trong lúc nguy cấp, Lam Nhan đế chủ, chỉ sợ cũng sẽ không như thế thông suốt ra ngoài. Giết, giết, giết. Một tiếng tiếp theo một tiếng giống to, theo Lam Nhan đế triều chiến binh trong miệng truyền ra. Vô số thân ảnh, tại thời khắc này, đi theo Lam Nhan đế chủ, xuất chiến tới. Ở trong đó, có một phần nhỏ, là bị Lam Nhan đế chủ khí phách lây. Có một bộ phận lớn, là rất sớm, liền ở tại Lam Nhan đế triều ở trong. Đế triều tồn, bọn hắn sinh, đế triều diệt, bọn hắn chết. Không phải chỉ có Phượng Hoàng đế triều mới có loại tín ngưỡng này. Mỗi một tòa thế lực bên trong đều có loại tín ngưỡng này. Đế chủ là linh hồn, đế triều là nhà. Hiu hiu hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều thân ảnh bắn ra, vô số công kích, phô thiên cái địa, từ đằng xa tràn ngập tới. Ông, Phượng Hoàng đế triều bên này, Tam Túc thần hồ lao ra. Nó là ba đầu tối cường tiên thú bên trong, duy nhất một đầu không có ra tay. Hắn to lớn cái đuôi lay động, có một cỗ hào quang màu phấn hồng theo bên trong tung bay mà ra. Quang mang này, mang theo một loại dị dạng hương khí, nửa bước thần cảnh phía dưới, cơ hồ vô phương chống cự. Cái kia Lam Nhan đế triều phía trước nhất một nhóm người, bao quát Lam Nhan đế chủ ở bên trong nháy mắt bị này loại phấn sương mù chỗ bao phủ. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, này chút phấn sương mù dùng tốc độ cực nhanh, xuyên thấu bọn hắn hết thảy phòng ngự. Dung nhập trong cơ thể của bọn hắn. Sau đó, ban đầu đỉnh phong khí tức từng khúc rơi xuống, Lam Nhan đế chủ trước tiên liền theo tam giai tiên đế cảnh ngã rơi xuống nhị giai tiên đế cảnh, sau đó là nhất giai, lại sau đó là đỉnh phong tiên tôn cảnh. Mà này cũng không là điểm cuối cùng, khi hắn vọt tới Chấn Long thần vệ phía trước thời điểm, hắn tu vi cảnh giới đã ngã rơi xuống đỉnh phong tiên hoàng cảnh. Này loại rơi xuống tốc độ nhanh chóng, thực sự khủng bố. Cho dù là Phượng Hoàng đế triều bên này người, đều thật sâu hít vào một cỗ khí lạnh. So sánh với cửu đầu cự mãng thần, cùng với thanh liên yêu loan, này Tam Túc thần hồ, theo phương diện nào đó tôi nói, muốn càng khủng bố hơn. Đương nhiên, cũng không thể nói ai mạnh ai yếu, chỉ có thể nói, đều có chỗ đặc thù. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, có thể xác bị cắt chém thanh âm từ tiền phương truyền đến. Bốn phía, tựa hồ tại thời khắc này, hơi yên tĩnh một thoáng. Lam Nhan đế triều chiến binh, động tác đều là có nháy mắt dừng lại. Bởi vì cái kia thể xác bị cắt mở người, chính là Lam Nhan đế chủ. Ra tay, là Khương Khánh. Lam Nhan đế chủ tuy là kẻ địch, có thể cuối cùng cũng đáng kính nể. Khương Khánh làm Chấn Long thần vệ đoàn đoàn trưởng, đem hắn đánh giết. Cũng không có bôi nhọ Lam Nhan đế chủ cái chủng loại kia hào hùng. Nguyên thần, chưa từng lại xuất hiện, thể xác bị cắt mở đồng thời, nguyên thần cũng là tiêu tán tại giữa đất trời. Lam Nhan đế chủ, cứ thế mất mạng, Minh Nguyệt thần vệ đoàn phụ trợ, Hồng thần cao giọng quát, Chấn Long thần vệ đoàn nghe lệnh, Khương Khánh cũng là hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn cây kia tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, chịu chết mà đến Lam Nhan đế triều chiến binh, ngực bỗng nhiên giống như là bị cái gì chặn lại. Trước đó cảm thấy, tu luyện 6 vạn năm, nghĩ muốn đại sát đặc sát một phen. Nhưng giờ phút này, hắn lại là cảm thấy, loại ý nghĩ này, thật vô cùng là hoang đường. Có thể đồng thời, Tô Hàn cái kia lời nói lạnh như băng, lại tại hắn trong đầu vang lên. Người đồng tình đối phương sẽ không cùng tình ngươi. Nhân từ, lại là ngươi chết ở cái thế giới này nguyên nhân duy nhất. Làm ngươi bị đánh chết thời điểm, không có bất kỳ người nào, lại bởi vì ngươi tội nghiệp, từ đó nương tay. Thần tâm hung hăng chấn động, Khương Khánh thanh tỉnh lại. Chấn Long thần vệ đoàn, tiến công, rầm rầm rầm, thao thiên công kích, hướng phía Lam Nhan đế triều lan tràn ra. Chấn Long thần vệ đoàn, chỉ có 300 vạn người, nhưng tu vi phía trên, lại là so Lam Nhan đế triều chiến binh, cao rất nhiều. Mà lại, Lam Nhan đế triều phía trước nhất chiến binh, vốn là bị Tam Túc thần hồ chỗ trên phạm vi lớn suy yếu, giết, tự nhiên càng thêm đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cả hai tiếp xúc thời điểm, tràng diện, lập tức biến huyết tinh, PS tag, nói một chút nguyên tố tinh thạch đổi, cùng với thay mới số lượng từ. Ân, trước đó bởi vì Nam Sơn sai lầm, dẫn đến mọi người đối với nguyên tố tinh thạch, ma tinh thạch, cùng với tiên tinh phía trên số lượng khác biệt, xuất hiện đọc chướng ngại. Ở đây, Nam Sơn nói xin lỗi, tại đây bên trong, liền chính thức nói một chút, từ nay về sau, là như thế này tới, 100 tỷ, tương đương với 1 vạn vạn ức, trước đó khả năng viết qua, 100 tỷ tương đương 1.000 tỷ, cái kia thật chính là Nam Sơn sai lầm, mọi người thứ lỗi. Nam Sơn sẽ từng bước sửa đổi. Kỳ thật, 100 tỷ đến cùng tương đương nhiều ít ức, cho dù là hiện tại, đều không có cái gì khảo cứu. Thuyết pháp rất nhiều, vậy chúng ta, cứ dựa theo chính chúng ta tới. Sau đó, liền là mỗi một chương con số vấn đề. Trước đó, là một chương 2.000 chữ tả hữu, đây cũng là phần lớn tác giả đều làm như vậy. Nhưng từ nay về sau, Nam Sơn liền là dựa theo đại chương tới viết. Có thể là 4.000 chữ một chương, có thể là 5.000 chữ một dạng, cũng có thể là 6.000 chữ, thậm chí 1.000 chữ một chương. Cho nên, nếu như mỗi ngày chỉ thay mới 1-2 chương, còn mời mọi người không muốn mắng Nam Sơn, bởi vì cái kia 1-2 chương số lượng từ, đã vượt ra khỏi ngày thường 4.5 chương, thậm chí nhiều hơn. Dạng này, là vì nhường mọi người đọc trôi chảy, không cần một chương này xem xong, đợi thêm chương sau. Nam Sơn cũng thường xuyên nhìn ra, như thế liền không có cảm giác gì. Mong mọi người thông cảm, thương các ngươi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.